Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 833, Bạch Liên Nam sủng muốn làm yêu 60. Góc truyện audio.com, edit, video, beta, tinh niệm, Tô Yên hỏi, những người đó đâu, người đều ở trong sân. Tô Yên không thấy là chuyện đại sự gì, chỉ là nói, em chọn lựa, lưu 2-3 người, còn lại cho lui đi. Vâng, tiểu hầu ra, Lan Chi đồng ý xong, đi theo phía sau Tô Yên, cùng vào trong viện, vừa đi, Tô Yên vừa hỏi, người khác đâu, người khác, này hiển nhiên chính là chỉ Cơ Ngọc. Lan Chi nói, Cơ Ngọc đại nhân đang nghỉ ngơi, tỉnh sao, đã tỉnh lại, nhưng mà thấy ngài không ở, ngài ấy lại ngủ. Tô Yên gật gật đầu, bước vào trong phòng, bởi vì đã nhiều ngày Cơ Ngọc dưỡng bệnh. Sợ hắn lại bị phong hàn, trong phòng đóng cửa kín mít, hương vị thảo dược tràn ngập, Tô Yên đẩy mở cửa, người trên giường tựa hồ ngủ không được an ổn, liền lập tức tỉnh, Cơ Ngọc mở to mắt, nhìn thấy Tô Yên, rõ ràng là cao hứng rất nhiều. Tô Yên duỗi tay, chạm chạm cái trán hắn, thế nào, tốt hơn chút sao, Cơ Ngọc thành thành thật thật gật đầu, chén thuốc kia đều đúng giờ uống. Cơ Ngọc dừng một chút, sau đó lại gật đầu, trên người hắn còn có chút nóng, cũng không biết vì sao, đều đã 4-5 ngày, bệnh tình hắn lặp đi lặp lại, vốn là phong hàn phát sốt, uống 2 thang thuốc thảo dược, giữ ấm thật tốt, qua mấy ngày thì tốt rồi, đến phiên hắn nơi này, nhưng lại không có dấu hiệu chuyển khỏi. Tô Yên lại hỏi, uống chưa, Cơ Ngọc lắc đầu, sau đó, duỗi tay kéo lên tay Tô Yên. Hầu ra muốn dùng bữa cùng Cơ Ngọc, Tô Yên gật đầu, ân, Cơ Ngọc trên mặt nhiều thêm một nụ cười, làm gương mặt suy yếu kia nhìn qua tốt hơn chút. Đang nói chuyện, Lan Chi đi đến, tiểu hầu ra, người hầu hạ ngài đã được chọn ra, có một vị tên Kha Ngọc chính là người lão gia nhất định muốn lưu lại. Lan Chi thốt ra lời này xong, Cơ Ngọc nằm ở trên giường, thân thể liền cứng lại rồi. Đôi mắt hắn rũ xuống, lông mi run run, động động môi như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là run rẩy một câu đều không có nói. Lan Chi vừa nói xong, liền hối hận, tự biết mình nói sai rồi, chỉ là vội vàng cúi đầu lui ra ngoài, dàn xếp đám người kia đi. Tô Yên tất nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì, nắm chặt tay hắn, người phụ thân ta an bài. Hắn không biết thân phận nữ nhi của ta, chàng đừng nghĩ nhiều, nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt kia, vừa mới hôn, Cơ Ngọc thuận tay liền ôm lấy người, đây là lần đầu tiên hai người thân mật tiếp xúc sau khi hắn bị bệnh. Cơ Ngọc ôm Tô Yên không buông tay, trận hôn môi này phảng phất như pháo hoa, một khi bắn ra thì không thể vãn hồi, hôn hôn, cũng không biết như thế nào. Hai người lăn đến trên giường, Cơ Ngọc ôm Tô Yên, đè nặng nàng, buông hạ đôi mắt, thanh âm khàn khàn, Cơ Ngọc có thể hầu hạ hầu ra sao? Thanh âm thật cẩn thận, hàm chứa hy vọng, Tô Yên nhìn hắn, bệnh của chàng còn chưa khỏe. Tô Yên vừa dứt lời, Cơ Ngọc thân thể cứng đờ lợi hại hơn. Vâng, khàn khàn lên tiếng, thành thành thật thật lại nằm trở về vị trí của mình. Câu nệ, vẫn không nhúc nhích, Tô Yên nhìn bộ dáng của hắn, trầm mặc thật lâu, cuối cùng, vẫn là chớp chớp mắt, trở mình, cùng hắn gắt gao tương gián, không phải muốn hầu hạ ta, đến đây đi, Cơ Ngọc ánh mắt sáng ngời, theo sau lại do dự, Cơ Ngọc cảm nhiễm phong hàn, chỉ sợ sẽ lây bệnh cho hầu ra, vẫn là, không được, Tô Yên liếc hắn một cái, thật sự, nàng vừa hỏi. Cơ Ngọc lại không nói, Tô Yên thò lại gần, hôn hôn môi hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, chàng cũng thật khó đoán. Sau đó, nàng duỗi tay, một phen kéo lại giường màn, thả ra, cách trương.